Vạn Cổ Ma Tôn, chương 721, nơi này thật là đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tiêu Tiêu, đang làm gì vậy chứ? Vút, ngay khi nàng ta đang suy nghĩ, một bóng người xuất hiện trước mặt nàng ta. Đại Tiêu Tiêu, dị tượng vừa rồi là ngươi tạo ra sao? Can Anh Túc nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, hơn nữa ta thành công rồi. Trong mắt Lâm Tiêu lộ ra sự kích động không thể che giấu. Khi Can Anh Túc nhìn thấy bộ dạng của Lâm Tiêu, hơi sửng sốt, ánh mắt không thể giải thích được. Đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy Lâm Tiêu như vậy. Thành công rồi sao? Lẽ nào có thể rời đi rồi sao? Nhưng cho dù có thể rời đi, Đại Tiêu Tiêu cũng không cần phải kích động như vậy. Nhi tử, chúng ta có thể rời khỏi đây ngay bây giờ. Lâm Tiêu nói, thật sao? Ta biết ngươi có thể làm được mà. Can Anh Túc gật đầu, trong mắt cũng tràn đầy niềm vui. Kết quả này nằm trong dự liệu của nàng ta, từ đầu đến cuối nàng ta đều tin tưởng Đại Tiêu Tiêu có thể làm được. Quả nhiên, Lâm Tiêu đã làm được rồi, nó sớm hơn nhiều so với thời gian nàng ta dự kiến. Nhưng tình huống hiện tại có thể không giống với những gì ngươi nghĩ. Lâm Tiêu nói, hả, ý ngươi là gì? Can Anh Túc đột nhiên tò mò, nơi chúng ta ở trước đó cho dù là Đông Vực, Thương Lan Thiên Vực, tất cả đều thuộc về huyền thiên giới. Điều này chắc cô rất rõ. Lâm Tiêu bắt đầu giải thích. Can Anh Túc gật đầu, bày tỏ mình hiểu. Mà ta không phải người của huyền thiên giới. Lâm Tiêu thú nhận nói. Cái gì? Can Anh Túc nhìn chằm chằm. Câu nói này khiến nàng ta chấn động. Đại Tiêu Tiêu không phải người của huyền thiên giới sao? Tin tức khủng khiếp như sét đánh ngang tai. Khi còn nhỏ nàng ta đã từng nghe Phụ Hoàng nói về những tin đồn này. Ở huyền thiên giới, có một vị diện cao hơn và mạnh mẽ hơn. Nhưng chỉ những người đã đạt đến thực lực tu vi giới hạn mới có tư cách và cơ hội đi lên. Chẳng lẽ Đại Tiêu Tiêu đến từ nơi đó? Như vậy, rất nhiều điều có thể được lý giải rồi. Tại sao thiên phú ngộ tính của Đại Tiêu Tiêu lại cao như vậy? Tại sao Đại Tiêu Tiêu có thể tiến bộ nhanh chóng chỉ trong 2 năm ngắn ngủi? Đại Tiêu Tiêu, có phải ngươi từ vị diện trí cao đó xuống không? Can Anh Túc hỏi. Hả? Vị diện chi cao là cái gì? Câu này khiến Lâm Tiêu sững sờ. Can Anh Túc nhìn hắn một cách kỳ lạ, giải thích một số điều mà Phụ Hoàng mình đã nói. Sau khi nghe xong, Lâm Tiêu không tỏ thái độ gì. Hắn đã mơ hồ biết được điều gì đó lời mà người đồng hương đã nói trên chiến trường vạn tộc. Bất kể nó được gọi là vị diện chi cao, hay nó được gọi là tiên giới, thượng giới gì đó. Dù sao, trên huyền thiên giới nhất định còn có một nơi thần kỳ khác. Giống như sau thời thượng cổ, nhiều đại năng đã biến mất. Với thực lực bất khả chiến bại và tuổi thọ dài của họ, thì không hề dễ dàng gì để họ chết. Xác suất cao nhất là rời khỏi huyền thiên giới. Người đoán sai rồi, ta cũng không phải là người của vị diện trí cao gì đó, mà là từ hoàn toàn khác thế giới tới huyền thiên giới. Quê hương của ta tên là Địa Cầu, nơi đó dường như không có linh khí, người có tuổi thọ cao nhất cũng không quá 150 tuổi. Về phần người có thực lực mạnh nhất, e rằng không mạnh bằng luyện khí cảnh trung kỳ, toàn bộ môi trường giống như vương triều Đại Can của ngươi, trọng văn bỏ võ, tập trung vào việc học. Lâm Tiêu nói một cách đơn giản với cô gái này về tình hình ở quê hương của mình. Nhất thời, Can Anh Túc nghe đến bị mê hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những nơi như vậy trên thế giới, thiên hạ hầu như thái bình, không cần lo cơm ăn áo mặc. Không cần suốt ngày lo nội ngoại rối ren. Điều này thậm chí còn đáng mơ ước hơn chốn thần tiên được thuyết thư tiên sinh mô tả. Nếu không có tu vi, sống ở một nơi như vậy dường như là một lựa chọn rất tốt. Chỉ có điều, khi chúng ta thử luyện xong tháp chân long, ta thông qua tháp chân long nhìn thấy một vài hình ảnh, địa cầu dường như đã thay đổi rất nhiều. Trùng động kỳ lạ, yêu ma xâm nhập, tà khí lan tràn, ta cũng không biết cụ thể là như thế nào. Khi Lâm Tiêu nói đến đây, dưới đáy mắt hắn có một chút lo lắng. Suy cho cùng, hắn không phải là xuyên không với hình mẫu cô nhi, cha mẹ tế thiên, có pháp lực vô biên vô tận. Khi hắn vô tình xuyên không đến thế giới huyền huyễn, cha mẹ hắn vẫn còn sống. Dưới những thay đổi lớn này, hai người đó đã sống như thế nào? Hy vọng có cơ hội gặp lại. Nói như vậy, Đại Tiêu Tiêu, người đã nói đã có thể rời đi. Chẳng lẽ... Người có thể trở về quê hương của mình sao? Can Anh Túc không ngốc. Thông qua lời giải thích này, nó gần như không thể tách rời khỏi sự phấn khích xuất hiện trong mắt Lâm Tiêu trước đó. Lâm Tiêu không trả lời, mà duỗi hai ngón tay ra, đặt ở giữa lông mày. Ù, ngay sau đó, một chùm sáng đầy bí ẩn từ trên trán Lâm Tiêu phát ra. Tiếp đó, một vòng tròn truyền tống màu vàng cao 2 mét từ từ mở ra trước mặt hai người họ. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy quầng sáng vàng nhạt này, nhất thời hắn có chút sững sờ. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện ra, lúc này cơ thể Lâm Tiêu khẽ run lên. Hai từ, về nhà, trước đây trong lòng hắn thật sự rất xa vời, nhưng dù thế nào, cuối cùng hắn cũng có thể quay về rồi. Hơn nữa, bởi vì ý cảnh đặc biệt đã hoàn thành lĩnh vực hóa, hắn đã bị ràng buộc với mặt phẳng của trái đất. Điều này có nghĩa là ngay cả sau khi trở lại huyền thiên giới vào lần tới, anh ta có thể tùy ý đi lại giữa địa cầu và huyền thiên giới. Ni tử, ngươi muốn ở lại tháp thiên đạo, hay muốn đến quê hương của ta? Lâm Tiêu hỏi Can Anh Túc, quay đầu lại. Can Anh Túc không nói gì mà nắm lấy tay Lâm Tiêu, lao thẳng vào vầng sáng truyền tống màu vàng nhạt. Cái đó còn cần nói sao? Ngươi đi đâu? Ta đi đó, ngươi đừng hòng thoát khỏi ta, kết thúc mới lạ đó. Vẫn còn sớm, tại một nơi hư vô nào đó trong hệ ngân hà vũ trụ. Một vòng tròn truyền tống màu vàng nhạt xuất hiện trong không gian. Tiếp đó, hai bóng người từ trong vòng truyền tống bước ra. Ập vào trong mắt hai người, là một không gian đầy sao cùng với dải ngân hà rực rỡ. Cách chương.